Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Thanh Hoa ngành tài chính. Ta tới, 9 giờ sáng, thi vào trường cao đẳng tình nguyện kê khai lối đi đúng lúc khai thông. Trong nháy mắt, mấy triệu thí sinh cũng trong lúc đó tràn vào giáo dục quan máy chủ. Cũng còn khá. Bộ giáo dục phương diện thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới không có phát sinh đứng tan vỡ cục diện. Bất quá, máy chủ chuẩn cùng online số người là có giới hạn. Phần lớn thí sinh, không thể không từ từ xếp hàng. Chờ đến người trước mặt điền xong tình nguyện, thối lui ra hệ thống sau khi mới có vị trí. Thời gian chính trị tiết trời đầu hạ, các thí sinh từng cái ngồi trước máy vi tính. Khắp khuôn mặt là rậm rạp chằng chịt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nhanh lên một chút nha. Bọn họ nóng nảy trước máy vi tính nhắc tới, bộ dáng kia, tựa hồ buổi tối viết một hồi, chính mình vị trí cũng sẽ bị những người khác cướp đi tựa như. Chúc vườn hoa tiểu khu, cùng những thứ kia đợi trước máy vi tính, đầu đầy mồ hôi, khổ đợi kê khai tình nguyện những thí sinh kia bất đồng. Trình Dạ từ tủ lạnh trong xuất ra một hộp que kem. Sau đó lại cảm thấy không đã ghiền, lại lấy ra một bọc cay cái. Kem ly phân phối cay cái, thật là tuyệt phối. Hắn nhàn nhã thích ý dựa vào trên ghế salon ở phòng khách. Tiểu gió thổi, mở tivi lên, một cái kem ly, một cái cay cái, cuộc sống gia đình tạm ổn. Mỹ tư tư. Nếu như lúc này, trong ngực lại ôm một cái vợ bé, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trình Dạ trong lòng nghĩ như vậy đạo. Tiểu Dạ, hôm nay không phải là các ngươi kê khai tình nguyện sao? Thế nào, viết bên trên sao? Bà ngoại từ bên ngoài mua thức ăn trở lại, gặp ngồi ở trên ghế salon mặt đầy nhàn nhã thích ý dạng Trình Dạ. Không khỏi mở miệng hỏi. Trình Dạ mang một miếng cuối cùng kem ly ăn, chùi chùi miệng, cười nói, bà ngoại, cái này không gấp, báo sớm báo chiều, đều giống nhau, ngược lại đều đã hòa Thanh Hoa bên kia thu nhận học sinh làm nói tốt. Ta kê khai tình nguyện, chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi, Thanh Hoa thu nhận học sinh làm bên kia, đã đem Trình Dạ học tịch tin tức từ Thanh Thành Nhị Trung. Điều chỉnh đến Đại học Thanh Hoa. Bất quá, Trình Dạ dù sao không phải là thuộc về cái loại này nghiêm khắc trên ý nghĩa, cử đi học sinh. Kê khai tình nguyện cái này khâu, vẫn không thể tỉnh, mặc dù, cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề, đó chính là Trình Dạ mặc dù nhưng đã chắc chắn dự thi Đại học Thanh Hoa. Nhưng cụ thể chuyên nghiệp. Ban đầu Thanh Hoa thu nhận học sinh làm Dương chủ nhiệm tới Trình Dạ trong nhà thời điểm. Trình Dạ cũng không có cho ra tự lựa chọn, lấy Trình Dạ 730 phân cao phân, cùng với cả nước lý khoa trạng nguyên thân phận, dĩ nhiên là dự thi bất kỳ chuyên nghiệp, cũng sẽ không bị cự tuyệt. Lúc đó, Dương chủ nhiệm cho ra Trình Dạ đề nghị là dự thi trường học của bọn họ số học viện, dù sao. Đại học Thanh Hoa số học viện, không chỉ là ở cả nước, coi như là ở trên thế giới, cũng là có là số má. Hơn nữa, Trình Dạ ở số học phương diện thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn, thi vào trường cao đẳng duy nhất số học mãn phần. Cái thành tích này, đủ để chứng minh, nếu như Trình Dạ tiến vào số học viện, lấy hắn cơ sở, tuyệt đối sẽ không trở thành một bình thường tồn tại. Thậm chí, lăn lộn tới mấy năm, có cơ hội ở những thế giới kia bên trên chứ danh tập san học thuật bên trên phát biểu luận văn cũng. Khó nói, bất quá, Trình Dạ đối với Dương chủ nhiệm đề nghị này, cũng không phải là phi thường đồng ý. Trình Dạ có thể chưa quên, mình ban đầu nhẫn tâm cự tuyệt Bắc Đại mời, lựa chọn Thanh Hoa nguyên nhân là cái gì? Đương nhiên là vì cô em. Không đúng, nói lộ ra miệng, là vì, Thanh Hoa kia dày đặc học thuật không khí. Thử nghĩ một hồi, Trình Dạ gia nhập vào số học viện, mỗi ngày cùng một nhóm đại nam nhân có cái gì học thuật vấn đề có thể thảo luận. Chỉ có cô em nhiều, học thuật không khí mới có thể dày đặc. Trình Dạ lựa chọn chuyên nghiệp, tuy nói không đến nổi cả lớp liền hắn một người đàn ông sinh đi. Nhưng ít ra, ít nhất cũng phải đạt tới âm dương thăng bằng đi. Ngoại ngữ học viện, cái này không tệ, có thể ngoại ngữ cái gì? Trình Dạ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn sau này lại không muốn làm cái gì quan ngoại giao, quan phiên dịch cái gì, càng không muốn đặc biệt đi cho từ đảo quốc vào bến phân phối phụ đề. Cho nên, ngoại ngữ học viện, loại bỏ, nếu không kế viện, ếch, cái này hay lại là coi vậy đi, liền kế viện nam kia nữ tỷ lệ, thật là so với số học viện còn phải cảm nhân. Trung bình đi xuống, một lớp, có thể chia được một cô em, coi như là không tệ. Hơn nữa, cô em chất lượng còn hoàn toàn dựa vào nhân phẩm. Kinh quản học viện, ồ, cái này không tệ, cô em nhiều hay lại là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là, học thuật, không khí dày đặc. Nghĩ một hồi, nếu là mỗi lần chính mình giả bộ thời điểm, bên cạnh cũng có mấy cái cô em xinh đẹp kêu 666. Cảm giác kia xách xách xách, thật là mỹ tư tư. Liền quyết định là ngươi, kinh tế quản lý học viện. Về phần chuyên nghiệp, Trình Dạ đã sớm suy nghĩ xong. Trước hắn không phải là nhìn rất nhiều liên quan tới tài chính chuyên nghiệp sách vở sao? Ngược lại tài chính và số liệu là mật thiết liên quan. Chính mình sắp xếp lên ép nha. Không đúng, là học lên tập đến. Hẳn là muốn gì được nấy. Thanh Hoa kinh quản học viện ngành tài chính. Đúng chính là ngươi, Trình Dạ sẽ không lấy chính mình tiền đồ đùa. Quả thật, lấy tình huống thực tế mà nói, Trình Dạ dự thi số học viện, lấy hắn ở dị năng phương diện ưu thế, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, nói thật, số học vật kia, thật sự là quá khô khan. Thời cấp 3 cũng còn khá, kiến thức số lượng vẫn không tính là nhiều. Cũng nên cái gì hình nón đường cong, đạo cân nhắc cái gì khó khăn một chút, có thể đại học số học chuyên nghiệp, kia kiến thức số lượng, cùng với độ khó cái gì, coi như có gấp bao nhiêu lần gia tăng, số học phân tích, cao đẳng đại số, hình học giải tích, xác suất bàn về cùng cân nhắc lý thống kê. Đây là trụ cột nhất, phía sau còn có, thật biến hóa hàm số bàn về. Cận đại đại số, ly tán số học, thường vi phân phương trình, phục biến hóa hàm số, phương pháp tính toán, vận trù học, mơ hồ số học, tổ hợp số học, ma trận tính toán, số học thiết lập mô hình, hiện lên hàm phân tích, vi phân hình học này một đống lớn sách vở, khiến một cái không phải là số học chuyên nghiệp người đến nhìn. Tuyệt đối là tại chỗ hù dọa bắp chân như nhũn ra. Số học tìm tòi quá trình là một cái khô khan mà cô độc con đường. Thường thường, một đạo số học đề mục liền phải hao phí một ngày thậm chí nhiều hơn thời gian. Thậm chí, có chút số học vấn đề khó khăn, bọn họ dùng hết cả đời sinh mệnh, lại nửa bước khó vào. Trình Dạ cũng không phải là ghét số học, mà là không cách nào chịu đựng loại này khô khan. Hắn vẫn càng thích cái loại này bừa bãi phi dương sinh hoạt. Loại này nhân sinh mới là hắn rất muốn a. Bắc đại ngành tài chính, đây là Trình Dạ từ Thanh Hoa thu nhận học sinh làm dương chủ nhiệm cùng hắn nói qua chuyện này sau. Khi hắn suy nghĩ nửa tháng lâu mới cuối cùng làm ra quyết định. 12 giờ trưa, buổi sáng kia khêu một cái kê khai tình nguyện nhiệt chiều đến chỗ này rốt cuộc dừng lại. Trình Dạ đi tới thư phòng, mở máy vi tính ra, đăng nhập giáo dục quan, truyền vào tên họ cùng chuẩn kiểm chứng số hiệu sau khi. Trình Dạ tiến vào kê khai tình nguyện mặt tiếp xúc, nguyện vọng 1, Đại học Thanh Hoa, chuyên nghiệp 1, ngành tài chính, giải quyết, đưa ra, theo lý mà nói. Mỗi học sinh có thể kê khai 6 cái tình nguyện, mỗi một tình nguyện các 6 cái chuyên nghiệp. tổng cộng 36 cái không cách. Có thể trình ra, chỉ viết 2 cái không cách, liền trực tiếp lựa chọn đưa ra. Không sai, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, chính là tự tin như vậy. Trình Dạ nhìn trong máy vi tính biểu hiện, đưa ra thành công, dòng chữ. Thật to duỗi người một cái. Thanh Hoa ngành tài chính, chuẩn bị xong, tới đón tiếp ta sao? 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.